Vì lúc bấy giờ, trong nước đang cấm săn bắt động vật hoang dã, nên ở đây đã bán lậu để thỏa mãn cơn thèm của mọi người. Hơn nữa, những nguyên liệu nấu ăn này cái gì cũng có. Óc khỉ, chân gấu, chim chỉ cũng bình thường, còn có cả tê tê, cú mèo, cầy hương. Chỉ có thứ bạn không tưởng tượng được, chứ không có gì không ăn được ở chỗ họ. Đáng sợ nhất còn có cả người ăn quả đen và rơi. Những loài nhiều âm khí, bình thường thấy tốt nhất thì đừng trêu vào, thế mà họ cũng ăn hết. Liêu đại sư thấy thực đơn này thì hiểu ra có chuyện gì, chỉ e vì ăn phải thứ có oán khí nặng nên mới bị động vật hiển linh trả thù. Đã tìm được nguyên do, theo lý thì bằng vào bản lĩnh của Liêu đại sư, đáng ra vẫn có thể giải quyết chuyện này. Tiếc là mọi chuyện không xảy ra như dự đoán. Liêu đại sư đã cúng bái hành lễ mấy lần, nhưng dường như cái thứ trên núi hoàn toàn không chịu thua, chẳng thấy được nửa cái bóng của xe khách. Cuối cùng ông ấy không còn cách nào khác, đành phải giả bệnh gọi chú Lê tới, mong chú có thể giải vây giúp mình. Sư huynh đệ họ tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng ông ấy vẫn hiểu rõ tính chú Lê. Nếu nói thẳng thì cái tên này chắc chắn sẽ không dây vào vũng nước đục đó, ông chỉ đành lừa chú đến trước rồi mới nói. Đến thì cũng đã đến rồi, chú Lê đành tốt bụng giúp vị đại sư huynh này. Xem chúng tôi có thể tìm được chiếc xe khách hay không. Sáng hôm sau, Đặng Châu Minh tự đến khách sạn đón chúng tôi. Chắc là Liêu đại sư đã đánh tiếng trước nên chú Lê cũng không khách sáo, bảo anh ta dẫn bọn tôi đến quán đặc sản kia xem thử. Núi Đầu Châu cách nội thành khoảng 1 giờ lái xe. Lúc chúng tôi đến, vừa hay đúng bữa ăn trưa, nhưng lại thấy cửa nhà hàng chỉ giăng lưới bắt chim chứ chẳng có lấy vị khách nào. Trên nhà hàng còn có vài con quạ đen bất chợt rơi xuống, trông thảm đạm vô cùng. Ông chủ thấy Đặng Châu Minh dẫn chúng tôi vào, lúc đầu còn tưởng chúng tôi là khách đến ăn cơm. Nhưng Đặng Châu Minh vừa giới thiệu thân phận của chúng tôi, ông chủ kia lập tức ngừng cười, vẫn chưa xong hả? Một Liêu đại sư vừa đi thì lại có Lê đại sư đến, có để chúng tôi sống nữa không? Tôi tức giận nói, ông chủ, lời này của ông sai rồi. Tự tạo nghiệp thì phải tự trả. Người nghiệp chướng quá nặng thì sẽ chỉ xa báo con gần báo thân. Đừng trách tôi không nhắc ông, oán khí ở đây của ông quá nặng. Dù ban đầu buôn bán tốt thì cũng chỉ là mổ gà lấy trứng. Một khi ông hết thời, thì dù có nhờ đại sư đến chỉ điểm cũng không có cách vớt lại được đâu. Ý cậu là gì? Ông chủ nghe vậy lại còn không biết tốt xấu, định nhào tới đôi co với tôi, nhưng lại bị Đinh Nhất ném cho một ánh mắt lạnh lẽo, dọa lui về. Chú Lê thấy ông chủ như thế thì tức giận, đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó day chán nói, ông chủ, hôm nay ông có thể không tin lời chúng tôi, nhưng có hai câu mà tôi có thể tặng miễn phí cho ông. Nơi này của ông chắc khai trương chưa đến 3 năm nhỉ? Xí, cái này có ai mà không biết? Nhà hàng chúng tôi làm ăn thịnh như vậy, trên mạng ngày nào cũng có thực khách đánh giá tốt. Ông chủ không thèm giấu giếm. Chú Lê gật đầu nói, vậy là đúng rồi. Tổ tiên đời thứ 3 của ông đã tích đức, từng tu sửa cầu đường nên đã tích được cho ông 5 năm âm đức. Nếu lợi dụng tốt để làm chuyện chính đáng thì có thể thuận buồm xuôi gió. Tiếc là ông lại cố tình làm cái việc tổn hại âm đức này. Bây giờ âm đức đã tàn lụi, nếu ông còn không thay đổi thì chỉ e chưa đến nửa năm nữa, chắc chắn ông sẽ tan cửa nát nhà, đoạn tử tuyệt tôn. Tôi vốn cho rằng ông chủ nghe lời này của chú Lê sẽ tức chết, nhưng khi ông ta nghe thấy chú Lê nói đến chuyện tổ tiên của mình có người tu bổ cầu đường thì tái mặt, xem ra đã bị chú Lê đoán trúng rồi. Lúc này, Đặng Châu Minh mới đẩy mạnh ông ta một cái, ông có bị đần không thế? Nhân vật như Lê Đại Sư và Liêu Đại Sư đây, bình thường các ông có muốn mời đến cũng không được. Bây giờ người ta đến đây rồi mà còn nói nhả, chẳng trách về sau việc làm ăn của ông xuống dốc. Sau đó anh ta quay lại, cười nói với chú Lê, Lê Đại Sư, ngài chớ chấp nhặt với ông ta, loại người này đáng đời. Chú Lê thuận cơn giận trong bụng rồi mới nhìn ra đường núi bên ngoài, nói, được rồi, tôi xem nơi này cũng đủ rồi, lên núi một chút. Thế là chúng tôi bỏ lại ông chủ nhà hàng đang tái mặt, tiếp tục lên núi. Không đi không biết, vừa đi đã giật mình. Con đường núi này quả thật hiểm hóc, khúc ngoặt mà đường hẹp nhiều chưa nói, một bên đường lại là vách núi. Nếu ai mà tâm lý yếu thì sẽ nhũn cả chân, hoảng sợ. Cũng may lái xe là Đinh Nhất, cái tên này cứ như thể mọc nhiều gan, chẳng sợ cái gì cả. Trong ấn tượng của tôi, hình như anh ta chưa từng sợ cái gì hết thì phải. Còn chú Lê, lúc vừa tới chú đã trầm mặt, chẳng nói chẳng rằng. Chú Lê như vậy thì cũng thôi đi, Đặng Châu Minh vừa rồi vẫn còn thao thao bất tuyệt. Bây giờ cũng chẳng nói lấy một câu, cứ như kiểu bị ai đó ấn nút khóa âm vậy. Trong phút chốc, không khí trong xe trở nên yên tĩnh lạ thường, khiến tôi hơi hoảng hốt, muốn quay đầu lại nhìn chú Lê và Đặng Châu Minh. Nhưng tôi vừa cử động thì lại chợt nghe giọng nói trầm của chú Lê ở đằng sau, đừng quay đầu, có thứ vào xe rồi. Tôi kinh ngạc hốt hoảng, có thứ vào xe, cái gì thế? Không cho quay đầu lại nên tôi chỉ đành nhìn qua gương chiếu hậu, lại thấy Đặng Châu Minh vừa rồi còn tốt lành mà bây giờ lại cúi đầu thở hổn hển, trông quái đản đến đáng sợ. Ba chúng tôi không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đành cứng cổ như thế đi tới một đoạn đường khá an toàn, Đinh Nhất mới từ từ đỗ xe ở ven đường. Lúc này chú Lê mới lạnh giọng nói với Đặng Châu Minh, nghiệt xúc, xe này không phải là người mày có thể động vào đâu, còn không mau đi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, nghiệp chướng nặng nề. Đặng Châu Minh cười u ám, quái đản nói, tao có thể đi, nhưng nói thật cho chúng mày hay, hồn phách của những kẻ chúng mày muốn tìm đã bị bọn tao thu đi rồi. Tôi nghe thế thì choáng váng, nếu những người kia thật sự không có hồn nữa, thì tôi đây ngay cả cái giám cũng không tìm được. Lúc này, Đinh Nhất hạ bốn cửa sổ xuống, khi đó tôi ngửi thấy một mùi rất thối, nhưng vì quá sợ hãi nên không dám xuống xe. Đặng Châu Minh vừa rồi còn âm dương quái khí, lúc này đã đảo mắt, hôn mê bất tỉnh. Chú Lê thấy Đặng Châu Minh ngất đi thì vạch mắt anh ta lên xem, sau đó thở dài thườn thượt, nói, không sao, sẽ tỉnh lại ngay. Vừa rồi thật nguy hiểm, cũng may cái thứ hung vật trên người Tiến Bảo kia khiến nó không dám ra tay. Tôi nghĩ mà sợ, sờ chiếc răng trên ngực, người lạnh toát, không ngờ thứ này lại có ích thật. Sau này nếu gặp lại Trang Hà thì phải cảm ơn anh ta tử tế mới được. Đinh Nhất nhìn ra ngoài xe, sau đó quay lại hỏi chú Lê, bây giờ làm gì ạ? Quay về hay đi tiếp? Chú Lê lắc đầu nói, không thể quay về được, tiếp tục đi thôi. Hôm nay chú muốn xem đó là thứ gì lợi hại, đã lấy nhiều mạng người như vậy rồi mà không chịu bỏ qua. Lúc xe chúng tôi chậm chạp đi về phía trước, chợt Đặng Châu Minh ngồi đằng sau cũng tỉnh lại, ngơ ngác hỏi, sao tôi lại ngủ rồi? Chú Lê nhìn anh ta một cái rồi nói, tiểu Đặng, nghe tôi nói một câu, sau này bớt làm những chuyện tổn hại âm đức đi. Hôm nay may là cậu đi cùng chúng tôi, nếu đi một mình thì chỉ e cũng sẽ mất tích với chiếc xe khách của công ty mình rồi. Đặng Châu Minh bị dọa đến tái mặt, vội kéo cánh tay chú Lê, nói, Lê Đại Sư, ngài nhất định phải giúp tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ chạm vào mấy món ăn đặc sản trên đường này nữa, lần này ngài nhất định phải cứu tôi. Chú Lê thở dài, sau khi xong chuyện này, cậu phải đến xây một cái miếu nhỏ ở giữa sườn núi, không cần bài vị gì, chỉ cần mùng 1 và 15 hàng tháng mang ít đồ đến tế bái, kiên trì trong 3, 5 năm thì oán khí sẽ được hóa giải. Đặng Châu Minh nghe xong liên tục đồng ý. Tôi biết trong lòng anh ta có quỷ, lúc trước chẳng biết đã kiếm được bao nhiêu tiền qua nhà hàng đặc sản này. Bây giờ thì hay rồi, gặp chuyện rồi đó. Có một vài loại tiền không thể kiếm được, nếu không thì anh kiếm bao nhiêu, tương lai sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Ngay cả đám du khách kia cũng thế. Tôi nghe Đặng Châu Minh nói họ đến để ăn, nghe nói bọn họ từng đi du ngoạn từng tỉnh, muốn nếm đặc sản miền núi. Chẳng biết đã tích bao nhiêu nghiệp chướng nên mới phải ở lại núi Đầu Châu này. Xe tiếp tục chạy đi, khi tôi đã cảm thấy hơi ù tai, bèn hỏi có ai thấy thế không thì họ đều lắc đầu. Xem ra đây lại là cảm giác mà chỉ mình tôi có, chứng tỏ ở đây không như những nơi khác. Thế là tôi bèn bảo Đinh Nhất đỗ xe lại ven đường, muốn xuống xe xem thử. Tôi xuống ô tô rồi nhìn khắp nơi, thấy trên đường ở phía trước có một đoạn cua gấp. Nếu ở đó đột nhiên xảy ra chuyện, thì dù có là lái xe lão luyện đến mấy cũng không thể thay đổi được gì. Tôi cẩn thận nghe ngóng, thấy trước sau có lẽ không có ô tô gì đi qua, bèn đi bộ đến khúc cua kia. Lúc tôi đến khúc có độ cong lớn nhất còn cố ý duỗi đầu nhìn xuống, mới thấy ở đó là rừng tùng rậm rạp, ngoài ra chẳng có gì nữa cả. Cậu cẩn thận một chút, cách xa vách đá ra. Đinh Nhất chạy đến kéo tôi lại, nói. Tôi cười ha hà, yên tâm, mạng tôi vừa cứng vừa dai, không cần lo tôi ngã chết đâu. Nhưng Đinh Nhất không có tâm trạng đùa mà hỏi thẳng, cậu cảm thấy phía dưới có cái gì à? Tôi lắc đầu trả lời, không, có thể là xa quá nên không cảm giác được, hoặc cũng có thể dưới đó không có gì hết. Tôi và Đinh Nhất vừa về xe thì báo cáo với chú Lê, không phát hiện gì hết. Chú Lê nhắm mắt trầm tư một lúc rồi nói với chúng tôi, đi tiếp. Lúc xe chúng tôi đi qua khúc cua này được khoảng 1 km thì một nhà hàng chợt xuất hiện. Chú Lê bảo Đinh Nhất dừng xe, muốn xuống hỏi thăm một chút. Lúc này, chúng tôi đã ở trên núi một ngày, mặt trời sắp xuống núi rồi. Buổi trưa chúng tôi vẫn chưa ăn cơm, lúc này đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi. Đinh Nhất dừng xe lại, tôi nhảy xuống xe đầu tiên, không chờ được mà đi vào trong. Lúc này một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ra khỏi nhà hàng, trông rất thùy mị, có vẻ như là bà chủ. Mấy vị ăn cơm hay nghỉ lại ạ? Chị ta mỉm cười, nói. Tôi đã đói không chịu được nữa, vội nói với chị ta, ăn cơm. Chúng tôi sắp chết đói rồi, nói xem chỗ các chị có món gì đặc sắc. Bà chủ cười hiền hòa, chỗ chúng tôi ấy à, món gì ngon cũng có hết. Chỉ phải xem các vị muốn ăn gì thôi. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì có một cô bé mười mấy tuổi đến châm trà. Tôi thấy cô bé đúng là xinh xắn dễ thương. Không ngờ núi Đầu Châu này lại là nơi địa linh nhân kiệt. Bà chủ nhiệt tình đưa hai menu đến cho chúng tôi gọi món. Còn khoe khoang, ở chỗ chúng tôi, những thứ bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới biển, ngài muốn ăn cái gì cũng có. Nhưng chú Lê nhìn thoáng qua menu rồi lại hỏi, có đồ ăn chay không? Chúng tôi hôm nay không ăn mặn. Tôi suýt cắn phải lưỡi, vội quay lại nhìn chú Lê. Ăn chay? Không phải chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chú không giống như đang đùa. Xem ra chú sợ chọc phải cái gì giống đám du khách kia nên mới không dám ăn thịt. Thật ra chú không cần để ý như vậy. Chúng tôi chỉ ăn món mặn bình thường thôi cũng không được sao. Ngay lúc tôi muốn bàn bạc với chú xem có thể ăn chút món thịt bình thường không, thì lại thấy sắc mặt Đặng Châu Minh rất khó coi, cứ như thể gặp phải ma vậy. Tôi thấy trán anh ta chảy mồ hôi lạnh, như thể không thoải mái ở đâu đó. Bèn đến bên cạnh hỏi, anh Đặng, anh làm sao thế? Không thoải mái ở đâu à? Đặng Châu Minh cuống quýt lắc đầu, không. Không có việc gì, tôi chỉ hơi nóng, sẽ không sao ngay thôi. Cậu không cần để ý đâu. Nhưng tôi thấy sắc mặt anh ta không giống của người khỏe mạnh. Bèn liếc Đinh Nhất, ra hiệu anh ta cẩn thận một chút. Có thể Đặng Châu Minh này nhìn ra gì đó, nhưng vì sợ hãi nên không dám nói. Lúc này, tôi tiện tay cầm menu xem. FCK. Menu này cũng dám viết thật. Nếu đúng như bà chủ vừa nói, thì trên trời dưới biển cái gì cũng có thật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 219. Bị nhốt trên núi Đầu Châu, tôi nhìn menu này còn có vài món cực kỳ tàn nhẫn. Cái gì mà dầu dội óc khỉ, cá chạch chui đậu hũ. Tôi đã từng nghe về những món này trước đây, nghe nói những con vật này đều bị biến thành đồ ăn ngay khi còn sống. Đôi khi tôi buộc phải thừa nhận rằng con người mới là loài động vật tàn ác nhất trên thế giới. Đến giết đồng loại còn không nương tay, nói gì đến khác loài. Bà chủ hình như cũng không ngờ chúng tôi lại ăn chay nên ngây ra, không biết giới thiệu món gì. Chú Lê ra vẻ lạnh nhạt, làm mấy món đồ hộp là được, chúng tôi ăn xong sẽ đi tiếp. Bà chủ gật đầu đi về phòng bếp, chẳng mấy chốc đã thấy cô bé xinh xắn kia lục tục bê mấy bát đồ hộp ra. Tôi xem thì thấy đúng là đồ hộp thật. Bên trên ngoại trừ ít váng dầu và cọng hành ra thì chẳng có gì nữa. Tôi thật sự đói bụng nên không hề nghĩ ngợi mà bắt đầu động đũa. Lại nói, mấy món này ăn rất ngon, tuy chỉ là đồ hộp nhưng không khó ăn như thức ăn nhanh trong thành phố. Đương nhiên cũng có thể là do tôi quá đói. Chú Lê và Đinh Nhất nghe tôi nói mùi vị khá ngon thì cũng bắt đầu chậm chạp ăn. Còn Đặng Châu Minh thì làm thế nào cũng không ăn, nói luôn là mình không đói bụng, đợi lát nữa lên ho me tay ở trên núi rồi tính. Tôi lén nhìn về phía bà chủ, thấy vẻ mặt bà ta khinh bỉ nhìn Đặng Châu Minh, tuy không nói gì nhưng tôi lại cảm thấy hình như họ có quen nhau. Tôi ăn 3-4 miếng đã xong bát, sau đó xoa bụng nói với bà chủ, thứ này ăn ngon thật. Cho tôi thêm một bát nữa. Bà chủ cười cười nói, ngại quá, đây là đặc sản quán chúng tôi nên số lượng có hạn, mỗi người chỉ được một bát. Cái gì? Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe nói đi ăn mà còn số lượng có hạn đấy. Tôi đang định nói gì đó thì bị chú Lê gọi giật lại. Được rồi, Tiến bảo, tham thì thâm, chúng ta chỉ lót dạ một chút thôi, lát nữa lên núi mà cháu còn đói thì ăn thứ khác. Tôi nghe lời chú Lê rõ ràng là có ẩn ý khác. Chẳng lẽ thức ăn này có vấn đề nên không ăn nhiều được. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát trong cửa hàng, cảm thấy rất sạch sẽ, chẳng khác gì mấy nhà hàng bình thường, chỉ thấy hơi là lạ, nhưng lại không nói rõ được là khác thường ở đâu. Lúc này, chú Lê nhìn đồng hồ rồi nói, không còn sớm nữa, chúng ta đừng ở đây lâu, tránh trễ việc, lên núi đã rồi nói sau. Thế là Đặng Châu Minh cứ như được đại xá, tính tiền xong thì rời đi. Ba chúng tôi đều nhìn thấy vẻ sợ hãi vô cùng trong mắt anh ta, nhưng lại không biết tại sao. Sau khi lên xe, anh ta nói khẽ với Đinh Nhất, ngài Đinh, mau lái xe rời khỏi đây đi. Chú Lê quay sang nhìn anh ta, cậu Đặng, cậu làm sao thế? Bây giờ chúng ta đã ra khỏi đó rồi, cậu có thể nói cho tôi biết vừa rồi cậu sợ cái gì không? Môi Đặng Châu Minh đã tái bạc đi, hoảng sợ nhìn vào nhà hàng kia, mấy ngày trước tôi đi qua đây hoàn toàn không có nhà hàng nào hết. Còn cả bà chủ vừa rồi, cô ta chính là hướng dẫn viên trên xe khách mất tích của chúng tôi, Ngô Xuân Hồng. Đinh Nhất đang chuẩn bị khởi động xe, nghe vậy thì phanh kít lại. Đừng nói anh ta, tôi nghe xong cũng sợ hết hồn, khó hiểu hỏi. Ý anh là cô gái vừa rồi chính là hướng dẫn viên của công ty. Vậy sao vừa rồi anh không nói thẳng? Đặng Châu Minh lau lau mồ hôi trên trán rồi nói. Lúc trước tôi đã đưa bát tự của Ngô Xuân Hồng cho Liêu Đại Sư xem. Ngài ấy tính ra hướng dẫn viên và tài xế đều đã không còn sống nữa. Nhưng vừa rồi tôi thấy cô ta lại sống sờ sờ trước mặt mình. Quái lạ hơn là cô ta lại không biết tôi. Lúc này xe chúng tôi vẫn chưa đi xa. Tôi thật sự có xúc động muốn chạy về xem cô gái kia có phải người chết không. Nhưng chú Lê lại không đồng ý cho chúng tôi trở lại lần nữa. Theo như chú nói, vẫn nên lên núi trước. Trời lúc này đã tối, nếu cứ ở trong núi thì không an toàn. Vì thế, chúng tôi lái xe lên thẳng hướng sườn núi Tình Nhân. Nhưng chẳng mấy chốc sau, tôi đã cảm thấy là lạ. Tôi quay sang nhìn Đinh Nhất, thấy anh ta cũng đang xa sầm mặt, cau mày nhìn phía trước. Xem ra anh ta cũng đã nhận ra có vấn đề. Tôi hỏi khẽ anh ta, anh xem có phải khúc cua phía trước hơi quen mắt không? Đinh Nhất trầm giọng, đương nhiên là quen rồi, chúng ta vừa đi qua. Chú Lê nghe xong thì vội nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đúng là thế. Sao lại thế được? Rõ ràng chỉ có một đường lên núi, chúng ta vẫn đi lên trên, sao lại vòng về được? Đặng Châu Minh hoảng sợ hỏi. Chú Lê vội lấy la bàn ra xem, mới thấy kim đồng hồ đang xoay tròn theo hướng ngược lại, trầm giọng nói, không hay rồi, nơi này có vấn đề. Đinh Nhất, con lái xe chậm một chút, đừng để xảy ra biến cố gì. Đinh Nhất đáp lời, sau đó lái xe chậm lại. Lúc này tôi cẩn thận nhìn cảnh vật hai bên đường. Đúng vậy, vừa rồi nhất định là đã đi qua đây, vì tai tôi lại bắt đầu kêu ong lên. Tuy tốc độ xe rất chậm, nhưng chưa bao lâu đã đi qua khúc cua. Lúc này chúng tôi đều ngừng thở, chỉ sợ thở mạnh một cái sẽ kinh động đến thứ gì đó bên ngoài. Lúc này ngoài trời đã tối đen, chúng tôi thuận lợi đi qua khúc cua, chẳng mấy chốc đã thấy một chỗ có ánh sáng. Lúc chúng tôi đến trước đó thì đều ngây ra. Đây chẳng phải là nhà hàng quái dị vừa rồi sao? Đinh Nhất hoàn toàn không dừng xe, đạp chân ga đi ngang qua. Nhưng lúc chúng tôi đi qua trước cửa thì chợt thấy một đám thực khách đang ngồi bên trong, náo nhiệt hơn lúc chúng tôi đến vừa nãy chẳng biết bao nhiêu lần. Sao bên trong lại đột nhiên có nhiều người thế? Tôi thấy quái lạ, hỏi. Đặng Châu Minh ngồi sau đột nhiên run run nói, sao? Sao họ lại ở đây? Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, ai cơ? Những du khách Quảng Đông kia. Đặng Châu Minh nói với vẻ mặt kinh hãi. Nghe Đặng Châu Minh nói, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đám thực khách đó chính là nhóm người Quảng Đông kia. Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Tôi hỏi với vẻ không tin. Đặng Châu Minh nói chắc nịch, đương nhiên là không nhầm rồi. Bây giờ có nhắm mắt tôi cũng có thể nhớ ra tài liệu của họ. Tôi cũng đã xem hình của bọn họ mấy trăm lần rồi. Tôi thấy Đặng Châu Minh nói chắc cú như vậy thì cũng hơi sợ hãi. Hỏi chú Lê, làm thế nào bây giờ? Chú Lê nhìn tôi rồi nói, trước tiên đừng hoảng hốt. Nếu thứ đó động vào chúng ta được thì vừa nãy đã ra tay ở trên xe rồi. Chú đoán cùng lắm cũng chỉ có thể vây chúng ta trên núi Đầu Châu này, không có bản lĩnh làm gì khác. Lúc này, Đinh Nhất xem lượng xăng, bây giờ tuy vẫn chưa hết, nhưng nếu cứ như vậy thì chỉ e ngày mai không còn xăng xuống núi nữa. Tìm nơi an toàn đỗ xe lại. Cuối cùng vẫn là chú Lê lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, thế rằng co. Đinh Nhất lái xe đến một chỗ khá bằng phẳng rồi dừng lại. Đặng Châu Minh khẩn trương rút một gói thuốc ra, sau đó đốt lên hít một hơi. Xong xuôi, anh ta mới nhớ mà đưa thuốc lá cho chúng tôi. Xấu hổ nói, mọi người cũng làm một điếu nhé. Chú Lê nhận lấy một điếu, Đặng Châu Minh đích thân châm thuốc cho chú. Tôi và Đinh Nhất đều không có thói quen hút thuốc nên xua tay nói không cần. Lúc này, ngoài xe tối đến đáng sợ, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Bầu trời không hề có chút sao nào, cứ như tất cả ánh sáng đều đã bị bóng tối hút đi hết. Trong khoảng không tối đen, chỉ có ngọn đèn ô tô của chúng tôi là rực rỡ chói mắt, ít nhiều cũng có thể cho người ta chút cảm giác an toàn. Việc chúng tôi có thể làm bây giờ là ngồi trong xe đợi đến hừng đông. Cũng may vừa rồi tôi đã ăn một bát đồ hộp. Nhưng nghĩ đến bát đồ hộp đó, tôi lại hốt hoảng. Lúc này mới nhớ ra mà hỏi chú Lê xem vừa rồi đồ chúng tôi ăn có độc không. Chú Lê lạnh nhạt lắc đầu nói, nếu vừa rồi chúng ta gọi thịt thì chắc đã phiền phức rồi. Nhưng chúng ta ăn đồ hộp, không hề bất kính với bất cứ sinh linh nào, nên họ sẽ không động tay động chân. Tuy chú Lê nói có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy không mấy yên tâm, cứ như là có vấn đề nào đó chưa phát hiện ra. Lúc này, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, lại thấy kim dây đang dừng lại. Sao đồng hồ của cháu lại dừng? Tôi buồn bực hỏi. Chú Lê nghe xong cũng nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, sau đó biến sắc nói, không phải kim đồng hồ dừng, mà là thời gian dừng. Đặng Châu Minh nhìn kim đồng hồ của mình cũng thấy dừng. Lê Đại Sư, chuyện này là thế nào? Chú Lê đưa tay ra hiệu anh ta khoan hãy nói gì, sau đó tự mở cửa xuống xe. Tôi và Đinh Nhất đương nhiên cũng xuống cùng. Lúc trước chúng tôi nghĩ nếu có thể chờ đến hừng đông thì sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ thời gian đã dừng, nếu chúng tôi không làm chút gì đó thì có lẽ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong bóng tối không lối thoát này. Chú Lê nhìn màn đêm, im lặng một lát rồi nói với Đinh Nhất, quay đầu xe trở về. Theo như bình thường thì lúc chúng tôi quay đầu xe hẳn phải là đường xuống núi, nhưng Đinh Nhất vừa lái được một chút thì lại cảm giác đi trên đường lên núi. Đặng Châu Minh bị dọa, lấy điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng điện thoại anh ta lại chẳng hề có lấy nửa cột sóng. Thật ra đối với người bình thường, Đặng Châu Minh bây giờ không bị sợ đến ngây người thì đã coi như là tỉnh táo rồi. Tôi bèn an ủi anh ta, anh Đặng, trước tiên anh đừng hốt hoảng, chúng tôi sẽ nghĩ cách ra ngoài. Tuy tôi không biết hai câu nửa vời này có tác dụng an ủi hay không, nhưng tôi nghĩ có còn hơn không. Chẳng biết xe đã đi được bao lâu, đến khi khúc cua lại xuất hiện, xem ra chúng tôi vẫn chưa ra ngoài được. Lúc đến đây, tôi vẫn ù tai liên tục, nhưng khi lái xe qua một đoạn thì lập tức trở lại bình thường. Cuối cùng, chú Lê nói, chạy đến trước nhà hàng kia thì dừng lại, vấn đề ở đâu thì phải giải quyết ở đó. Nhưng điều kỳ lạ là lúc chúng tôi đến nhà hàng thì bên trong chẳng hề có lấy ngọn đèn nào, cũng không náo nhiệt như vừa rồi, lúc này nó trở nên lạnh lẽo rõ rệt. Chúng tôi đến trước nhà hàng, phát hiện ngoại trừ bên trong không có đèn ra thì không khác vừa nãy mấy, cửa nhà hàng cũng mở toang. Bà chủ, chúng tôi trở lại rồi, có ai không? Tôi đứng trước cửa gọi với vào trong. Trong nhà hàng yên tĩnh đáng sợ, còn nghe được tiếng tôi văng vẳng. Tôi hồi hộp nhìn chú Lê, không biết nên làm thế nào mới phải. Chú Lê lấy một lá bùa ra, khẽ khấn lẩm bẩm mấy câu chú ngữ mà tôi không hiểu. Sau đó lá bùa kia phừng cháy lên. Tiếp đó chú Lê quẳng lá bùa vàng đang cháy vào trong. Nhà hàng vừa rồi còn tối om lập tức trở thành đèn đuốc sáng trưng. Thực khách chúng tôi thấy lúc trước cũng đang ngồi ăn ở trong. Nhưng lúc tôi thấy rõ thứ họ ăn, không nhịn được cảm giác cồn cào buồn nôn. Họ đâu phải đang ăn sơn hào hải vị gì, mà là toàn nhện, rết và các loại côn trùng độc. Những người này lại như gặp phải ma, hồn nhiên không biết, càng ăn càng ngon miệng. Mấy vị khách này sao đã trở lại rồi? Chẳng phải nói muốn lên núi ngủ à? Một giọng nữ vang lên sau lưng, không còn nhiệt tình như lúc nãy mà lạnh lẽo thấu xương. Chúng tôi lập tức quay đầu lại. Bà chủ vừa nãy còn xinh đẹp, mà bây giờ mặt trắng bệch, hai mắt thâm xanh, xương một bên cánh tay cũng lộ cả ra ngoài. Tôi nhìn mà suýt bị dọa kêu lên, trong này đâu phải người. Đây rõ ràng là một cái xác đã chết rất nhiều ngày rồi. Nhưng kể cũng lạ, thi thể ở ngay trước mắt, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được chút tàn hồn nào. Những người này đã nhận báo ứng, mi cũng đã ăn hết hồn phách của họ. Bây giờ chẳng phải nên trả nhục thể của họ lại rồi sao? Dù gì bọn mi cũng không dùng được trong thời gian dài. Chú Lê bình tĩnh nói. Bà chủ nghe xong thì cười ha ha, sao thế được? Vừa rồi nếu không phải mày dùng bùa phá trướng nhãn pháp của tao, thì chẳng phải mày vẫn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của tao à? Sao phải khổ sở nhìn dáng vẻ như quỷ này? Chú Lê trầm mặt nói, là mi chọc vào chúng ta chứ? Còn vây chúng ta lại trong núi. Những người này có lẽ đã phạm vào điều kỵ húy của mi, đến nhầm nơi, nhưng chúng ta đâu phải như thế. Chúng ta là người thế nào, mi không biết à. Bà chủ hừ lạnh, sau đó lắc mông đến trước quầy, khẽ tựa vào rồi nói, bọn mày đã dám lên núi tìm xác thì tức là đối nghịch với tao. Tao không động được vào bọn mày, nhưng nếu muốn vây chết bọn mày ở đây, cũng không phải là không thể. Ồ, vậy thì xem thử mi có bản lĩnh này không? Với lại, mi không sợ gặp báo ứng à. Những người này quả thật đã ăn những sinh linh trên núi, tích nghiệp chướng. Vậy còn mi, mi giết chết họ, chẳng phải cũng vướng nghiệp chướng vào thân sao? Coi chừng kiếm củi trăm năm thiêu một giờ. Báo ứng, ha ha. Nếu quả thật có cái thứ gọi là báo ứng thì những người này cũng chẳng phải chờ đến bây giờ mới bị tao ăn. Bọn họ đáng chết mấy lần rồi. Bà chủ đột nhiên giữ tợn quát chúng tôi. Tôi thấy tình hình này sẽ xảy ra chuyện xấu. Một khi không nói chuyện được ổn thỏa, chẳng phải là sẽ phải động thủ à? Nghĩ vậy, tôi thò tay vào ống quần, sờ lên con dao thép của mình. Đang định rút ra thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài nhà hàng. Cái đám nôn nóng này sao lại to gan như thế? Không thể nói chuyện tử tế được à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, Trang Hà giải vây. Khi nghe thấy giọng nói đó, tôi mừng thầm, Trang Hà đến rồi. Hay lắm, xúc sinh đối đầu với xúc sinh, phần thắng của chúng tôi lớn hơn một chút rồi. Nhưng không biết có phải do tâm lý hay không, mà tôi lại cảm thấy lúc Trang Hà đi đến cạnh thì lại chừng mình. Chẳng lẽ anh ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng tôi? Được rồi, bây giờ không bận tâm được nhiều như thế. Nếu anh ta có thể giúp chúng tôi thoát nguy thì mắng tôi hai ba câu cũng được. Trang Hà cười tủm tỉm đến chỗ bà chủ, quan sát nó từ trên xuống dưới. Sau đó bịt mũi nói, chị Tư, cái xác thịt này của chị khó coi quá. Đã xấu lại còn thối Tôi nghe Trang Hà gọi nó là chị Tư thì lạnh người hẳn. Hóa ra họ là người quen, vậy thì tiêu rồi. Nhất định là Trang Hà đến giúp nó chứ không phải tôi. Nó kia liếc Trang Hà rồi tức giận nói, chị còn đang nghĩ thứ trên người thằng nhóc thối kia từ đâu mà có. Hóa ra là em đưa cho. chẳng lẽ em đã quên ước định lúc chúng ta kết nghĩa khi xưa rồi? Đương nhiên là không quên, nên chẳng phải hôm nay em đến đây à? Trang Hà vui vẻ nói. Tôi lạnh người, hóa ra tên hồ ly đực này quả nhiên tới giúp nó thật. Lúc này Trang Hà chợt quay lại nhìn tôi, hình như đang ám chỉ gì đó, nhưng tôi lại không hiểu. Anh ta thấy tôi không có phản ứng gì, đành tiếp tục nói với cô gái kia. Chị Tư, chuyện hôm nay, nếu chị còn nghe đứa em trai này thì thả họ ra đi, trả thi thể của đám người kia. Chị nói xem, chị giữ đám xác đó làm gì? Thối hết cả rồi. Thối cũng không đưa cho chúng, để sau này chúng không dám lên núi Đầu Châu này nữa. Nó nghiêm giọng nói. Trang Hà thấy nó không nghe, bèn liên tục lắc đầu. Vậy chị sai mười mươi rồi, chị Tư của em à. Chị ngẫm lại đi, chỉ cần còn cái nhà hàng đặc sản rừng kia, thì mỗi ngày sẽ có bao nhiêu khách đến ăn, chị cũng đâu thể giết sạch chừng đó được. Cứ như vậy thì những năm tu hành của chị quả thật sẽ bị hủy mất. Hình như bị Trang Hà đả động, nó nghi hoặc hỏi anh ta, không dùng cách này thì còn dùng cách nào được? Vậy em nói phải làm sao đây? Trang Hà nghĩ ngợi rồi nói, chỉ xem, loài người bọn họ căm thù thuốc phiện đến tận xương tủy, có thể nói là hao hết tâm tư để cấm chất độc này. Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ cần có người muốn bán thì nhất định sẽ có người muốn mua, nên họ lại tăng hình phạt cho kẻ bán thuốc phiện, nhằm chống lại thuốc phiện. Cũng giống như vậy, chỉ có thể thanh toán hết tất cả nhà hàng bán động vật hoang dã trên núi. Đương nhiên là thủ đoạn đừng mạnh bạo quá, hù dọa chút là được. Nó nghe Trang Hà nói xong thì mãi không nói gì, chắc là đang suy nghĩ tính khả thi của cách này. Qua một lúc lâu, nó mới gật đầu nói với Trang Hà, được rồi, vậy cứ theo cách của em chứ. Trang Hà vui vẻ nói, được rồi, để em đưa mấy người kia đi, tránh ở đây chọc chị tức giận. Anh ta nói xong lại liếc mắt ra hiệu với tôi. Lúc này thì tôi đã hiểu, anh ta muốn bảo chúng tôi đi theo mình ra ngoài. Lúc chúng tôi vừa ra khỏi nhà hàng, tất cả các ngọn đèn bên trong đều tắt phụt, cảnh náo nhiệt vừa rồi cũng lập tức biến mất. Trang Hà khẩn trương nói với tôi, bây giờ phải xuống núi ngay, không được ở lại thêm dù chỉ một giây, tôi sợ bà lão này lát nữa lại đổi ý. Tôi lập tức cùng mọi người lên xe, chuẩn bị xuống núi. Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra, hỏi Trang Hà có muốn đi cùng không? Nhưng anh ta bảo phải ở lại có việc, giúp chúng tôi mau xuống núi. Hửng sáng ngày mai đến đây là có thể tìm được chiếc xe khách kia. Trong lúc đi, chú Lê và Đinh Nhất không hề nói với Trang Hà một câu. Ngay cả Đặng Châu Minh cũng nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, cứ như thấy ma vậy. Lúc xe xuống đến chân núi, chú Lê mới hỏi nhỏ tôi, vừa rồi cháu nói chuyện với ai vậy? Tôi cả kinh, ý chú là gì? Tôi còn có thể nói với ai được? Tất nhiên là Trang Hà rồi. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy Trang Hà à? Cháu nói chuyện với Trang Hà mà. Mọi người không thấy anh ta à? Tôi yếu ớt hỏi. Đinh Nhất lắc lắc đầu. Vừa rồi chúng tôi chỉ thấy cậu lẩm bẩm với cô à kia. Cảm thấy như cậu đang nói chuyện với ai đó, nhưng lại không thấy ai hết. Tôi thầm thắc mắc. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy Trang Hà à? Không đúng. Tôi nhớ là Đinh Nhất từng nói có thể ngửi thấy mùi hôi trên người Trang Hà mà. Tôi bèn vội hỏi Đinh Nhất, vừa rồi anh có ngửi thấy mùi gì không? Đinh Nhất nghĩ rồi nói, hình như có chút mùi hôi. Tôi nghe xong liền hiểu, hóa ra là họ không nhìn thấy Trang Hà. Trang Hà kia có tồn tại thật ư? Không phải là tôi tưởng tượng ra đúng không? Nhưng lúc tôi sờ chiếc răng trước ngực thì lại cảm nhận rõ rệt, Trang Hà nhất định là có tồn tại. Trở lại khách sạn, Đặng Châu Minh lại xin chú Lê cho anh ta vài lá bùa để đeo bên người. Anh ta nói đêm nay gặp quá nhiều chuyện tà ma, nhiều hơn cả đời mình gộp lại. Nhưng chú Lê lại không cho anh ta bùa mà liên tục cảnh cáo, về sau tuyệt đối không được làm chuyện tổn hại âm đức này nữa. Lần này anh ta không xảy ra chuyện gì coi như may mắn, nhưng về sau sẽ không được như thế nữa. Lúc tôi được nằm trên giường khách sạn thì đã là 2 giờ sáng. Đêm nay dày vò như thế, nên tôi rất mệt mỏi. Còn trông thấy xác sống đáng sợ nữa, thật chẳng biết có gặp ác mộng không đây. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, chúng tôi lại lái xe lên núi Đầu Châu. Mục tiêu lần này rất rõ ràng, đó là quay lại khúc cua tối qua, tìm kiếm chiếc xe khách bị mất tích. Lúc chúng tôi đến khúc cua kia thì đã thấy một vết thắng xe. Vết thắng rõ rệt như vậy mà Đặng Châu Minh và cảnh sát lên mấy lần cũng không phát hiện. Đầu tôi nhanh chóng ong lên. Tôi xuống xe, đến cạnh đường, thò đầu nhìn xuống, thầm mắng Trang Hà. Dưới này làm gì có cái xe khách nào? Bất chợt, một thứ sáng lấp lánh rọi qua mắt. Tôi cảm thấy hình như đấy là một cặp kính râm. Đinh Nhất, mắt anh tốt. Qua xem giúp tôi bên dưới là cái gì phát sáng vậy? Hình như là kính thì phải. Tôi quay sang nói với Đinh Nhất ở cách đó không xa. Đinh Nhất chạy đến xem, sau đó biến sắc nói, quả thật là kính râm, nhưng cậu không thấy nó được đeo trên mặt một xác nữ à? Nghe anh ta nói vậy, tôi lập tức về xe lấy ống nhòm, sau đó chạy nhanh lại xem. FCK, có một xác nữ treo trên cành cây. Tôi lập tức quay lại gọi Đặng Châu Minh, báo án đi, đã tìm thấy người rồi. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã lên núi. Không chỉ có cảnh sát mà còn có một đám cảnh sát vũ trang theo cùng. Vì muốn tìm được xác dưới vách núi thì kinh nghiệm của bọn họ phải dày dặn một chút. Mấy cảnh sát vũ trang mặc trang bị leo núi xong thì nhảy xuống tìm thi thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, chuyện ma quái dưới hầm đỗ xe. Những cảnh sát vũ trang xuống đó nhanh chóng truyền tin lên. Xe khách ở dưới đó, thân xe bị biến dạng nghiêm trọng. Nhìn thấy hơn 10 cái xác trong xe, còn có vài cái xác bị văng ra ngoài. Vì số người tử vong lần này rất nhiều, nên có thể vụ tai nạn nghiêm trọng này sẽ bị rộ lên. Cảnh sát vũ trang kéo những cái xác đã thối rữa lên. Công việc của chúng tôi chắc đã gần đến khâu cuối cùng. Liêu đại sư lúc trước vẫn ở lì trong viện không chịu ra, bây giờ cũng đã đến hiện trường. Đặng Châu Minh thì đang vội vàng trấn an người nhà du khách. Thân xe khách vốn đã hỏng hết, cảnh sát xử lý sự cố giao thông lấy video quay lại sự việc trong camera giám sát trên xe khách, phát lại cảnh đó. Hôm đó, sau khi họ ra khỏi nhà hàng, theo kế hoạch thì đi thẳng lên sườn núi Tình Nhân. Không ngờ đi được nửa đường, tài xế đâm phải gì đó, mọi người ầm ĩ kéo nhau xuống xe xem. Vừa xuống mới thấy hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió. Chẳng qua đó chỉ là một khúc gỗ, vì vậy họ lại lục tục lên xe đi tiếp, vấn đề đã xuất hiện ngay sau khi lên xe. Đôi vợ chồng trung niên ngồi đằng trước chẳng hiểu sao lại bắt đầu cãi nhau, người bên cạnh khuyên thế nào cũng không nghe. Càng lúc càng ầm ĩ, cuối cùng người phụ nữ kia hết nói nổi, đòi ly hôn với chồng. Người đàn ông kia nghe vợ nói muốn ly hôn thì như phát điên, vọt đến chỗ ghế lái. Tài xế lạc tay lái. Mọi người hoảng hốt, muốn lên cản lại nhưng đã muộn, vì thế mà xe khách ngoặt sang một bên, lao thẳng xuống vách núi. Xe hỏng người chết ngay tại chỗ, nhưng điều khiến người ta khó hiểu là, trước đó nhóm cảnh sát đã tìm ở khúc cua nguy hiểm này rồi, nhưng lại chẳng hề thấy vết thắng xe đâu. Lúc xe khách được tìm thấy ở đây, mọi người mới buộc phải tin chuyện này quá quái dị. Nghe nói từ đó về sau, chính phủ ra mặt đóng cửa hết các nhà hàng và homestay ở đây, trả lại sự yên bình cho núi Đầu Châu. Về sau không còn những chuyện tương tự xảy ra nữa. Vì đã dọn dẹp chuyện này cho Liêu đại sư, nên chúng tôi được ông ấy nhiệt tình khoản đãi. Vị sư huynh này của chú Lê đưa chúng tôi đến những nơi danh lam thắng cảnh chơi 3 ngày. Sư huynh đệ họ cũng thừa dịp ôn chuyện. Nhưng lúc chúng tôi đang đùa vui vẻ thì Liêu đại sư đột nhiên nhận được điện thoại từ một vị khách cũ, tên là Liêu Kiến Bân. Hơn nửa năm nay, ông ta đã đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại. Vốn mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng dạo này khách lại vắng dần. Ông ta điều tra mới biết vấn đề nằm ở dưới hầm đỗ xe. Trung tâm thương mại này tổng cộng có 6 tầng, 5 tầng trên mặt đất là cửa hàng, tầng hầm là bãi đỗ xe miễn phí cho khách. Ngay từ lúc khai trương, vì không nhiều khách nên để tiết kiệm tài nguyên, chỉ dùng một nửa hầm đỗ xe. Sau đó, chuyện làm ăn dần dần khởi sắc, ông ấy mở hết hầm ra, chuyện là cũng bắt đầu xảy ra từ lúc đó. Ban đầu là một khách hàng nữ vừa ra khỏi siêu thị ở tầng 1 xong, lúc cô ấy để đồ vào cốp xe ô tô thì chợt nghe thấy một giọng nữ nói chuyện. Tuy không nghe rõ được là gì, nhưng có thể nghe được cô ta vừa khóc vừa nói. Khách hàng nữ kia vì tò mò nên đi tới chỗ bắt nguồn giọng nói. Không ngờ là cô ấy đi qua 5-6 chiếc xe mà lại chẳng thấy một bóng người, nhưng giọng nói thì vẫn tiếp tục vang lên. Khách hàng nữ cảm thấy sợ hãi, bèn quay lại muốn lên xe bỏ đi. Nhưng vừa về đến nơi, thì thấy một cô gái đứng cạnh xe của mình. Khách hàng nữ kia đi đến xem, thấy cô gái đó mặt trắng bệch, người đầy bụi đất. Vì thế cô ấy bèn hỏi cô gái kia có chuyện gì, có cần báo cảnh sát giúp hay không. Nhưng cô gái kia chẳng nói chẳng rằng, đứng sững ra nhìn sau lưng khách hàng nữ, sau đó giơ tay lên chỉ về phía sau cô ấy. Khách hàng nữ quay lại nhìn, chỉ thấy một cây cột xi măng vừa to vừa thô, còn lại thì chẳng có gì cả. Nhưng khi cô ấy quay đầu lại thì chẳng thấy cô gái kia đâu nữa. Lúc đó khách hàng nữ đã thấy sợ hãi rồi, bèn vội vàng lái xe đi. Không ngờ lúc về đến nhà, cô ấy lấy camera hành trình của xe xem thử, lại thấy từ đầu chí cuối chỉ có một mình, không hề có lấy nửa cái bóng của cô gái kia. Thấy vậy, cô ấy sợ hãi vô cùng, nghĩ có lẽ mình đã gặp ma rồi. Việc này trôi qua chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện khác. Một bảo vệ đi tuần đêm được phát hiện là đã chết dưới hầm đỗ xe. Từ video của camera giám sát, chỉ thấy bảo vệ này trước khi chết vẫn luôn lẩm bẩm gì đó, rồi chẳng hiểu sao lại ôm ngực ngã xuống đất. Pháp y khám nghiệm tử thi, rút ra được kết luận là bệnh tim đột phát. Nhưng người nhà của bảo vệ này lại nói lúc còn sống, anh ta có đi kiểm tra sức khỏe, tim vẫn bình thường. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại vang ngàn dặm. Tuy Lưu Kiến Vân đã yêu cầu giữ bí mật với người ngoài, nhưng chuyện này vẫn nhanh chóng bị truyền ra, nên cuối cùng hầu như không có khách nào dám đỗ xe dưới đó nữa. Thật ra lúc đầu Lưu Kiến Vân rất tin vào phong thủy của tòa cao ốc này, vì ông ta đã thiết kế xây dựng theo ý của Lưu Đại Sư. Nhưng bây giờ liên tiếp gặp chuyện không may, ông ta không khỏi cho rằng có phải vấn đề từ phong thủy hay không. Chú Lê nghe vậy thì cười nói với sư huynh của chú, không phải nói chứ, còn chưa hết hạn bảo hành mà sao đã xảy ra vấn đề được. Anh xem phong thủy thế nào vậy? Lưu Đại Sư không có tâm trạng đùa với chú Lê, chỉ âm trầm nói, bố cục phong thủy của huynh chắc chắn không có vấn đề. Nghe những chuyện Lưu Kiến Vân kể, chỉ e là có chuyện dưới hầm đỗ xe đó. Thế là vào ban đêm, chúng tôi đi theo Lưu Đại Sư tới trung tâm thương mại của Lưu Kiến Vân. Chắc Lưu Kiến Vân này có quan hệ khá tốt với Lưu Đại Sư, đã chờ chúng tôi trước cửa vào hầm đỗ xe từ trước. Ông ta nói bây giờ cũng không dám một mình xuống đó. Theo lời dặn dò của Lưu Đại Sư, Lưu Kiến Vân đã cho các nhân viên công tác dưới bãi đỗ xe nghỉ rồi, hơn nữa còn bật hết đèn ở dưới này lên. Nhưng dù vậy thì lúc vào hầm đỗ xe, ông ấy trong lòng vẫn thấy sợ hãi. Lưu Kiến Vân nói với chúng tôi rằng, lúc trước để tiết kiệm chi phí, ông ta cũng không lắp nhiều đèn dưới hầm, nên dù đã bật hết đèn lên nhưng cũng chẳng mấy sáng sủa. Không khí càng lúc càng quái dị, nhưng cũng may bên cạnh tôi còn có hai vị thiên sư bảo vệ hộ tống, lại còn cả vệ sĩ thiếp thân, cao thủ võ lâm đinh nhất nữa. Tôi nghĩ cho dù con ma này có lợi hại thế nào, thì chắc cũng chẳng có gì nguy hiểm hết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 223, bí mật trong trụ xi măng. Nhưng lúc tôi đang đầy tự tin bước vào, lại thấy một bảo vệ từ phía đối diện đi ra. Tôi vội vàng quay lại hỏi Lưu Kiến Vân, không phải chú nói mọi người đều đi hết rồi à? Sao vẫn còn một bảo vệ ở lại thế? Mọi người nghe tôi nói thì sững sờ, sau đó căng thẳng nhìn sang. Tôi bị họ nhìn đến run, vội hỏi, sao vậy? Tôi nói gì sai à? Cháu nhìn kỹ lại đi, bảo vệ ở đâu ra chứ? Chú Lê trầm mặt nói. Tôi lập tức nhìn về chỗ người bảo vệ vừa đứng, lập tức lạnh sống lưng. Rõ ràng lúc nãy có một bảo vệ ở đó, vậy mà bây giờ lại chẳng có ai hết. Vừa nãy thật sự có người bảo vệ đứng ở đó mà. Thật đấy, tôi sợ đến nói lắp. Lưu Đại Sư nhìn tôi đánh giá, sau đó hỏi chú Lê, thằng nhóc này có khả năng đấy, là bẩm sinh đã có mắt âm dương phải không? Chú Lê lắc đầu nói, Tiến Bảo đúng là có chút bản lĩnh, nhưng trước kia nó không có mắt âm dương, vừa rồi có thể nhìn thấy âm linh, chắc là do trong thời gian này âm khí trên người khá nặng. Tôi nghe thế, bèn sờ vào hung vật trước ngực, chẳng lẽ vì đeo nó thường xuyên nên âm khí mới nặng như vậy? Hay là vì có vật này, nên nó mới thỉnh thoảng nhắc nhở rằng bên cạnh tôi vẫn có những thứ không sạch sẽ? Liêu đại sư cầm một chuỗi tràng hạt, dẫn đầu đi trước, vì vừa rồi tôi nhìn thấy thứ không sạch sẽ, nên đã chẳng còn can đảm đi đầu nữa. Chú Lê lo lắng nói, ở đây âm khí rất nặng, nhất định là có quỷ oan quanh quẩn.